Chương 171, Sở Sà Nổ Năng Hổ. Loại này trả cờ giả số lượng mục lao bên trong gen mặt liền biến sắc, sen dù hạt hỷ giả mạ tản mát ra trả cờ giả số lượng quả thực quá kinh người. Lúc trước hắn cũng không phải là không có gặp qua trả cờ giả số lượng cự đại người, bất luận là ủ trí hạ tạ gì mạ, hay lại là sen dù tô bị giả mạ, bọn họ trả cờ giả số lượng đã là thế gian ít có thể với bây giờ sen dù hạt hỷ giả mạ so sánh, như có loại hoàn toàn không đáng chú ý cảm giác. Mà điều này hiển nhiên còn chưa phải là sẻn dù hạt hí ra mà cực hạn, hắn trả cờ dạ vẫn ở trên chiều. Leo lên. Đại ca, hắn trả cờ dạ số lượng lại so với ngươi còn lớn hơn. Y dù nạ sắc mặt tái nhợt đạo, hôm nay cho hắn đã kết quả thực quá nhiều, đầu tiên là gen, bây giờ lại vừa là hạt hí ra mạ. Uchiha mạ đã dạ dùng tinh hồng xạ dị gẳng nhìn chăm chú hết thảy, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Theo sen dù hạt hí giả mạ trả cờ giả tứ tán, cả vùng bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số cây cối dưới đất chui lên, điên cuồng sinh trưởng, ghen chợt lách người xuất hiện ở một lao ra, xa xa nhảy ra. Siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào tốc độ sinh trưởng, vừa mới chui từ dưới đất lên cự mục chỉ một lát sau liền sinh trưởng đến thật không thể tin cao lớn, lâu dài, mênh mông bát ngát, tạo thành một cái khung lư bao phủ xuống. Ghen xạ dị gẳng chuyển động, hai tay không ngừng kết ấn. Từng đạo uy lực cự đại hỏa độn xuất thủ, đem điên cuồng hướng chính mình sinh trưởng thực vật đốt, đánh nát, bên cạnh hắn mảng lớn thực vật hóa thành cho bụi. Senju Hashirama chẳng ngó ngàng gì tới, chẳng qua là đem trả cờ dạ thả ra, vô biên thực vật điên cuồng lan tràn, mặc cho gen thiêu hủy bao nhiêu, một lát sau liền lại có mới bù lại, chém giết vô tận. Hashirama trước vô luận là cùng mạ đạ dạ giao thủ, hoặc là cùng gen giao thủ, đều là nương tay, cũng không muốn xuất toàn lực. Nhưng khi huyền trọng thương tổn tô bị ra mà sau khi, hắn liền cũng không nhịn được nữa nổi giận, vung tha hết thể ra tay toàn lực. Trên bản chất mà nói, hạt hỷ dạ mà cùng mạ đa dạ cũng không có bản chất khác biệt, cũng là thâm niên đệ khống. Đem trước người thực vật đốt thành cho bụi, chưa đủ một giây thời gian, lại có mới bụi mây khổng lồ đánh tới, số lượng càng nhiều, tầng thứ càng dày đặc. Ghen nhất bên cạnh mượn những cây cối này nhảy tránh né, vừa tiếp tục đến đốn củi đại nghiệp. Có thể tại loại này phạm vi cực lớn nhận thuật dưới uy lực, vô luận khiến cho lấy cái gì nhận thuật, đều là như muối bỏ biển. Địa đồ pháo huy vũ một ngọn gió nhận chặt đứt hướng chính mình đưa tới cự mục, ghen còn có lòng dỗi rảnh nhổ nước bọt một câu, đồng thời trong lòng than thầm, đây mới là thơ y chỉ hệ nở quốc sau khi sẻn dù hạt hỉ giả mạn nên có phương thức chiến đấu, lợi dụng vô tận trả cờ giả, cưỡng ép nghiền ép lên qua, thống khoái. Ghen không có sử dụng phi lôi thần tiến hành rời đi. Toàn bộ rừng rậm đều là cái này ở thụ giới hàng đàn trong phạm vi, rời đến bất kỳ địa phương nào cũng không có khác nhau. Bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là đánh bại sẻn dù hạt hí ra mạ, hoặc là bị cái này vô cùng vô tận cây cối cho mài từ từ cho chết. Mà nghĩ đánh bại hạt hí ra mạ, đầu tiên là muốn phá thụ giới hàng đàn, bày ở trước mặt hắn hay lại là hai con đường, hoặc là đột nhiên xuất hiện ở sẻn dù hạt hí ra mạ bên người. Tiến hành cận thân công kích cắt đứt hắn thả ra, hoặc là thông qua tuyệt đối lực lượng, đem các loại điên cuồng sinh trưởng thực vật toàn bộ phá hủy. Tuy nhiên dựa theo dĩ vãng tác phong, ta nên đi cắt đứt hạt hỷ dạ mạ làm phép, nhưng hôm nay ta đột nhiên nghĩ đổi một loại phương thức, lao tử xuyên Việt tới nhiều năm như vậy, đã kiểm chế đủ, lao tử kỳ thực ghét nhất âm mưu quỷ cái gì, muốn làm nhất chuyện cũng là lợi dụng tuyệt đối lực lượng nghiền ép lên qua, ai không phục trực tiếp nghiền chết. Liền cho các ngươi nhìn ta một chút bây giờ lực lượng. Đoạn văn này là ghen trong lòng gầm thét, hắn duy nhất hô lên, chỉ có hắn muốn sử dụng nhận thuật tên. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng năng lực mỗi người không giống nhau, cơ hồ không có hoàn toàn giống nhau một đôi mắt, ngay cả là thân huynh đệ ịt trịa cùng xạ xú kẻ, cũng bất quá là đồng dạng nắm giữ thiên chiếu loại này nhãn thuật. Có thể mãn dệ kỳ ủ hai mắt đều mở xuống, núp ở song đồng xuống loại thứ ba năng lực nhưng là giống nhau. Đó là ủ trí hạ cấm kỵ lực lượng, cũng là tối cường lực lượng. Sở Sà Nổ Năng Hổ theo một tiếng giống to, ghen trả cờ dạ hoàn toàn bạo phát, một vòng khô lâu hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngay sau đó biến thành thực chất, một chút quang mang lấy ghen làm trung tâm dâng lên, khô lâu cự nhân hiện lên, lấy dễ như bỡn tư thái, phá hủy trước người sở hữu thực vật. Đó là cái gì giống vậy bị thụ giới hàng đàn ảnh hưởng đến còn có mạ đạ dạ y dù mì làm sao, hai người một bên tranh né. Một bên chặt đứt đến càng ngày càng nhiều thực vật, đột nhiên thấy một cái khô lâu cự nhân trong rừng rậm chiến khởi đến, vẫy tay nhấc chân đang lúc như có phá hủy hết thể uy lực. Tiếp chiêu đi, hạt hỷ dạ mạ, thời khắc chi quyền trong đôi mắt mạn dễ kỳ u điên cuồng xoay tròn, cho dù là lần đầu tiên sử dụng sở xạ nổ hắn cũng dựa vào bản năng phát động chiêu thức, khô lâu nhất quyền đánh ra, thanh sắc trả cờ dạ hỏa diễm che ở trên đó, một quyền này thật giống như vượt qua thời gian giới hạn, vô số hướng cánh tay này cuốn quanh cự đại thụ đằng hơi vừa tiếp cận, thì trở nên vô cùng chậm chạp, thật giống như thời gian đều bị chậm chạp. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều mục đột, mục đỉnh bích trước mắt cái này kinh thiên động địa nhất quyền hướng chính mình đánh xuống. Hạt hỷ dạ mà một tay giơ lên, một đạo phêu trạng gỗ chắc đột nhiên xuất hiện, đưa hắn cùng tổ bị dạ mà hộ ở trong đo, cơ hồ ở phòng ngự hoàn thành trong nháy mắt, một quyền này đã tập đến. Hư tường gỗ bên trong hạt hỷ dạ mà rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh ép ở trên người mình, thật giống như ngay cả nội tạng đều phải sai vị như thế. Gen hiện tại đang sử dụng sở xạ nổ chỉ là đệ nhất giai đoạn, thậm chí ngay cả cấp thứ 2 cũng không đạt tới, chớ đừng nhắc tới hoàn toàn thể, dù sao hắn là lần đầu tiên sử dụng, không thể cơ cầu. Có thể tương ứng, hạt hỷ dạ mạ cũng còn xa không đạt tới nguyên tắc bên trong cường đại, hắn bây giờ còn là nhanh chóng thời gian trưởng thành, giác tỉnh mục độn cũng không bao lâu, thậm chí ngay cả tiên nhân hình thức còn chưa tập được. Chớ đừng nhắc tới A-tu-la khởi đầu loài người giác tỉnh nhưng hắn tốc độ tiến bộ là kinh người. Nếu như lần chiến đấu này đẩy về sau chỉ 2 năm, là hắn có thể có vô số loại phương pháp treo lên đánh ghen đoạn thứ nhất sở xạ nổ năng hổ. Không, thậm chí không cần 2 năm, chỉ cần thêm 1 năm nữa, để cho hắn học được hoa thụ giới hàng lâm mục long thuật mục nhân thuật vân vân nghịch thiên nhận thuật sau khi, là hắn có thể áp đảo bây giờ ghen thượng. Đương nhiên, nói đi nói lại thì, nếu như qua 1 năm nữa thời gian, ghen lại không biết sẽ trưởng thành đến mức nào, hết thể các thứ này cũng không có ý nghĩa thực tế, chẳng qua là nếu như A điên cuồng sinh trưởng thực vật dừng lại, điều này nói rõ thụ giới hàng đàn bị ngăn cản, ghen thở hồng hộc thu hồi sở xạ nổ, toàn thân một trận đau nhức, hắn ngay từ lúc nhìn nguyên tắc thời điểm cũng biết sở xạ nổ năng hồ tiêu hao đại, thật là làm tự sử dụng thời điểm mới phát hiện, tiêu hao lại lớn đến loại. Trình độ này, khó trách nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ ở sông ngũ ảnh đại hội lúc có thể ở trong vòng 1 ngày đem ánh mắt dùng mù, theo như mức tiêu hao này quên, đổi chính mình đi vậy mù. Mục đỉnh bích bị vừa mới nhất quyền đánh vỡ, lộ ra trong đó hạt hỷ dạ mạ cùng tô bị dạ mạ, ghen tuét miệng cười nói, nhé hạt hỷ dạ mạ, lần này là ta thắng đi. Hạt hỷ dạ mạ quỳ một chân trên đất, khỏe miệng có một tia máu tươi tràn ra, cười khổ nói, à, ngươi thắng. Đang lúc này, xa xa một cổ cường đại trả cờ ra bạo phát, lấy một loại nhanh tuyệt tốc độ hướng bên này vội vàng chạy tới, ghen mặt liền biến sắc, này cổ trả cờ dạ hắn có thể nhận, là sẻn rủ tổ bị giả mạ.